Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 122, thế gian không cứu nổi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi tung váy đồng phục của Lã Tư Linh. Xong rồi, khi mấy con quái vật lao tới, cô bé nghĩ, sớm biết gọi điện báo chị Tần trước. Nghĩ lại, mình từng làm bao chuyện ngốc, giờ vẫn phạm sai. Thôi, nghe nói trước khi chết, ký ức cả đời sẽ hiện lên. Lúc này, trong đầu Lã Tư Linh, ký ức ngắn ngủi của đời mình trôi qua. Xì xì xì, quái vật gào thảm, lôi đến, một giọng nam quen thuộc vang lên. Lã Tư Linh ngửi mùi cháy khét, cái chết tưởng tượng không xảy ra. Còn sống, cô bé chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn quái vật giãy giụa dưới đất. Trên thân chúng bốc lên ngọn lửa xanh phù thiên lôi. Gần đây, theo Lã Đông Thăng học, Lã Tư Linh biết sơ về phù đạo gia. Ngọn lửa xanh là phù thiên lôi. Ngẩn ngơ nhìn người phía sau, Hoàng ca, Hoàng Tranh nghiễn nghẹn một thoáng. Vừa thấy quỷ đói quấy phá, không ngờ gặp người quen, đúng là người mỗi số. Bà La chết trong miệng quỷ đói, còn đứa trẻ này được hắn kịp cứu, sao khuya thế còn ngoài đường. Hoàng Tranh nghiễn nghĩ, Lã Đông Thăng biết Tần Tịch giao độ kiếp, ngoài kia không yên, sao để cháu gái đêm khuya đi một mình. Lã Tư Linh cúi đầu, bối rối bấu tay, em muốn tìm chị Tần. Em, Hoàng Tranh nghiễn thấy vẻ mặt đứa trẻ, biết cô bé không rõ Tần Tịch Giao đang độ kiếp trên trời. Đừng tìm, nàng bận lắm, bận. Lã Tư Linh mắt thoáng buồn, cha mẹ cô bé từng dùng chữ này thoái thác, bị từ chối nhiều, cô bé hiểu, bận là không muốn gặp. Thấy cô bé hiểu lầm, Hoàng Tranh nghiễn giải thích, đừng nghĩ lung tung, nàng không phải không gặp, mà đang đối mặt chuyện khó, phải giải quyết. Khó lắm sao? Lã Tư Linh ngẩng đầu, người mạnh như chị Tần còn gặp khó, chị Tần không sao chứ, giải quyết được không? Gặp yêu quái lợi hại à? Hoàng Tranh nghiễn hít sâu, cố tỏ ra ôn hòa, ừ, yêu quái rất lợi hại, hắn chỉ trời đen kịt, chị Tần của em đang trên kia, phải thu phục yêu quái che mặt trời mới về được. Lã Tư Linh ngơ ngác nhìn trời, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt, sáng lên, thì ra mấy ngày che trời là do yêu quái. Chị Tần sẽ thắng, cô bé mỉm cười. Hoàng Tranh nghiễn thấy vẻ nghiêm túc của cô bé đáng yêu. Sao chắc chắn Tần Tịch Giao thắng lôi kiếp? Hắn từng thấy sắc mặt mấy người kia, dù chậm chạp cũng biết không đơn giản. Sao tự tin thế? Lã Tư Linh gật mạnh. Cứ tự tin thôi, chị Tần là thiên sư hàng đầu. Ừ, Hoàng Tranh nghiễn thu đào mộc kiếm. Em nói đúng, anh đưa em về. Hắn đưa cô bé một phù hộ thân. So với phù của Tần Tịch Giao, phù của hắn kém hơn, nhưng đối phó tiểu quỷ thì đủ. Lã Tư Linh cầm phù, ngắm kỹ. Qua mấy ngày bên Lã Đông Thăng, cô bé biết phù của Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao, lá này không phải của họ, vậy là Hoàng Tranh nghiễn tự vẽ. Cô bé kinh ngạc, trước đây, hắn là vua khoe khoang trong đám đệ tử thiên sư phủ, lén mua phù của Mộc Bạch Trình, khoe với sư huynh đệ, chỉ học bên Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình một thời gian. Hắn đã tự vẽ phù, nắm chặt phù, cảm nhận an toàn, Lã Tư Linh quyết định, Hoàng ca, sao? Hoàng Tranh nghiễn dừng bước, quay lại nhìn cô bé đứng yên. Đi chứ, sao đứng đó? Lã Tư Linh tiến hai bước, nghiêm túc cúi chào. Hoàng ca, dạy em đi. Trên phố vắng, lời nàng vang dội. Hoàng Tranh nghiễn ngẩn ra. Hiểu ý, em, cha mẹ em, họ mất rồi. Lã Tư Linh không ngẩng, giọng nghẹn, bị ác quỷ hại. Hoàng ca, xin anh. Hoàng Tranh nghiễn khó xử. Hắn biết Lã Đông Thăng thương cháu. Hắn và Lã Đông Thăng thân vì cùng thích kiếm tiền. Nếu Lã Đông Thăng biết hắn nhận cháu gái làm thiên sư, sống kiểu đầu đội quần, sẽ nghĩ sao? Không thấy hắn đáp, Lã Tư Linh hít sâu. Hoàng ca, em sẽ nói rõ với chú. Em không muốn thấy chuyện này xảy ra với em nữa. Cha mẹ đã rời xa. Em muốn có sức mạnh bảo vệ chú. Khi gặp Hoàng Tranh Nghiễn, cô bé biết khó bái Tần Tịch Giao làm sư. Cô bé quen chị Yên Yên, tự xưng là đệ tử Tần Tịch Giao. Nhưng nàng ấy chưa từng thừa nhận. Người mạnh như Yên Yên, chị Tần còn không nhận. Bản thân chẳng có cơ hội. Nhưng Hoàng Tranh Nghiễn khác, cô bé còn cơ hội. Anh nghĩ nên nói với chú em trước. Hoàng Tranh Nghiễn khó xử. Lã Đông Thăng ghét cháu dính vào chuyện quái gì. Hơn nữa, ngũ tệ tam khuyết của đạo gia không đùa. Hắn không có bản lĩnh Tần Tịch Giao. Nhìn ra cô bé thiếu gì. Với số khổ của cô bé, hắn sợ nàng thiếu mệnh. Lã Tư Linh thẳng lưng, kiên định. Hoàng ca, xin anh, em biết không xứng làm đệ tử chị Tần. Nhưng em muốn trở thành người mạnh thật sự. Hoàng Tranh Nghiễn, hóa ra đứa trẻ biết Tần Tịch Giao không nhận đồ đệ nên bám mình. Em thật sự ngưỡng mộ Tần đại sư. Hắn cười khổ, khó từ chối. Mộc Bạch Trình từng dạy, vạn sự do duyên, quá ba là định mệnh. Lã Tư Linh cầu xin lâu thế, duyên đã định, thôi nhận đồ đệ. Mắt Lã Tư Linh sáng lên, nhớ lần đầu gặp Tần Tịch Giao. Em rất thích chị Tần. Nàng là Omega lợi hại nhất em thấy. Em muốn như nàng. Nếu em phân hóa thành Alpha thì sao? Lã Tư Linh lắc đầu buồn bã. Cha mẹ làm nghiên cứu, từ nhỏ đã kiểm tra phân hóa. Như một số ít con gái, cô bé may mắn sẽ thành Omega, không phải Beta bình thường. Nhưng cũng bất hạnh, Omega khó tự chọn đường. Cô bé muốn như Tần Tịch Giao. Cô bé chưa thấy Omega nào như thế. Một ánh mắt vượt mọi khó khăn, mạnh hơn nhiều Alpha. Em sẽ thành Omega, là định mệnh, định mệnh. Hoàng Tranh Nghiễn lặp lại lời đứa trẻ. Đúng, định mệnh cô bé làm đồ đệ gã không đáng tin này. Lã Tư Linh, hắn khẽ gọi, đưa Đào Mộc kiếm. Từ nay em là đồ đệ anh. Em biết, anh không lợi hại như Tần Tịch Giao. Lã Tư Linh vui vẻ nhận kiếm, cười, không sao, em hiểu, không ai đủ tư cách làm đồ đệ nàng ấy. Hoàng ca, em sẽ cố học. Áo, Hoàng Tranh Nghiễn vỗ vai nàng, anh sẽ nghiêm khắc, lười là đánh lòng bàn tay. Lã Tư Linh phì cười, hắn ra vẻ nghiêm túc, buồn cười quá. Dạ, sư phụ, hai chữ đơn giản khiến Hoàng Tranh Nghiễn rung động. Hóa ra làm sư phụ thế này, hắn cảm nhận trách nhiệm mạnh mẽ, nghĩ đến sư huynh đệ hy sinh trong kiếp nạn, nhớ ngày bên Chu Tử Thao, hắn muốn truyền hết điều biết, chưa biết, đã học, chưa học cho đứa trẻ, để cô bé thành thiên sư xuất sắc. Tơ vàng từ hai người bay lên, theo gió đêm vào mây đen, hóa ánh kim tiên, không ai biết. Khoảnh khắc này định ra hộ thành sẽ có thêm một Omega thiên sư hàng đầu. Dẫn Lã Tư Linh, Hoàng Tranh Nghiễn gõ cửa nhà Lã Đông Thăng. Biết chuyện, ông không phản đối kịch liệt như Hoàng Tranh Nghiễn tưởng. Ông chỉ nghiêm túc hỏi. Linh Linh, con nghĩ kỹ chưa? Rồi, chú, Lã Tư Linh gật mạnh. Con muốn học bản lĩnh. Bảo vệ chú, bảo vệ người con yêu. Ôm cháu. Lã Đông Thăng nghẹt ngào nói, được, có lẽ từ khi gặp Tần Tịch Giao, số mệnh cô bé đã dính vào những thứ này. Linh Linh không còn là trẻ con, cô bé có quyền chọn tương lai. Anh hai, con anh lớn rồi, cách chương.